99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Cửa mở. Lệ Tư Thừa vừa mới xã giao xong, điện thoại di động liền nhận được một cái tin tức, là một đầu MMS điện thoại xa lạ, nhưng là MMS hơi co lại bức tranh, lại nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt. Lệ Tư Thừa mở ra màn hình, ấn mở, download, liếc mắt liền nhìn thấy một tấm thân ảnh quen thuộc, tím sắc đồ dạ hội váy da thân. Dạng này Tô Thiên Từ lộ ra yêu nhã lại có mị lực. Chỉ thấy nàng sắc mặt đỏ lên, đứng trước mặt một cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng. Hai người bèn nhìn nhau cười, giống như chính nói gì đó. Hai người bối cảnh là hành lang, nhìn sửa sang nhìn phong cách, hẳn là hắn hiện tại ở tại Hoàng gia khách sạn. Ngay sau đó, lại là một cái tin tức tiến đến. Lần này, lại là một cái phòng dãy số bài F1805. Hai đầu này MMS, bất luận cái gì một đầu đơn độc nhìn thấy, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác cùng một chỗ tiến đến, cùng một chỗ nhìn thấy, vậy coi như thâm ý sâu sắc. Lệ Tư Thừa con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng mãnh liệt chìm, không cách nào ngăn chặn bồng nổi giận ý, bỗng nhiên mà lên. Đường Mộng Dĩnh nhận biết Lệ Tư Thừa vài chục năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn giờ phút này cảm xúc tựa hồ không quá đúng. Trong lòng có chút vui vẻ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Liễu An An kế hoạch bắt đầu hành động. Dư Quang nhìn sang hắn màn hình điện thoại di động, im lặng không lên tiếng cúi đầu dọn dẹp văn bản tài liệu. Dường như vô ý nói ra, nghe nói hôm nay là Thiên Từ bọn họ họp lớp, cũng ở đây một khách sạn bên trong cử hành đây. Hiện tại nên còn chưa kết thúc, chúng ta qua xem một chút đi. Làm sao người biết? Lệ Tư Thừa tiếng nói đông lạnh đến cơ hồ muốn kết băng, nhìn xem Đường Mộng Dĩnh, mắt sắc cơ hồ muốn đem nàng sống sờ sờ lột ra một lớp da. Đường Mộng Dĩnh nhịp tim phút chốc gia tốc, giải thích nói, biểu muội ta cùng với nàng là đồng học không phải sao, cho nên nàng biết rõ Tô Thiên Từ ở chỗ này cũng không kỳ quái. Lệ Tư Thừa tựa hồ tiếp nhận rồi lời giải thích này, đứng người lên, liền đi về phía cửa, bước nhanh như gió. Đường Mộng Dĩnh hơi khẽ thở phào một cái, cầm điện thoại di động lên đến, đã nhìn thấy 20 phút trước đó, Liễu An An phát tới tin nhắn, vạn sự sẵn sàng, mời Đông Phong vào chỗ, ngoác ngoác môi. Đường Mộng Dĩnh đem tin nhắn xóa bỏ, liền ôm tư liệu tranh thủ thời gian hướng về Lệ Tư Thừa phương hướng tiểu chạy tới. Liễu An An nhìn xem Tô Thiên Từ uống xong chọn một ly rượu, cười đến một mặt cảm kích. Thiên Từ, ta liền biết chúng ta là bạn tốt, người cũng không nỡ ta, đúng hay không? Tô Thiên Từ nhìn xem nàng nụ cười trên mặt, càng thấy quỷ dị, lùi một bước, nói, ta chỉ là khát nước mà thôi, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, liền chuẩn bị quay người đi trở về vừa mới chỗ trong đám người. Bị nàng dạng này không nhìn khinh miệt, Liễu An An chẳng những không buồn, ngược lại có chút đắc ý nở nụ cười. Rất nhanh, người liền xong đời. Rõ ràng cảm giác được Liễu An An cùng Lâm Uyển Đình hai người cái kia né tránh, rồi lại 10 điểm nóng rực ánh mắt. Tô Thiên Từ trong lòng hơi động một chút. Các nàng đang chờ mong cái gì? Đỉnh lấy các nàng ánh mắt, Tô Thiên Từ đột nhiên biến đường, cố ý đi tới cửa phòng yến hội đi. Yến hội sảnh cửa chính là nặng nề kiểu dáng châu Âu thiết kế. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, rõ ràng hình chiếu sau lưng tất cả. Tô Thiên Từ liếc mắt liền thấy Lâm Uyển Đình dần dần theo kịp thân ảnh. Trong lòng cười lạnh một tiếng, giả bộ uống say dưới chân nghiêng một cái, đỡ bên cạnh cái ghế. Lâm Uyển Đình xa xa nhìn thấy Tô Thiên Từ dạng này, vui mừng quá đỗi, đi lên liền đem Tô Thiên Từ đỡ lấy, một mặt lo lắng, Thiên Từ, ngươi không sao chứ, sẽ không phải là uống say à? Tô Thiên Từ giả ý khoát tay, lại bị Lâm Uyển Đình cường tự kéo tới, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi, nằm nằm liền tốt, có gì đó quái lạ. Tô Thiên Từ có chút ỡm ờ, Tùy ý nàng kéo lấy bản thân. Rất nhanh liền bên trên 18 lầu. Bảng số phòng là F1805. Lâm Uyển Đình nghe được bên trong. Mơ hồ truyền đến thanh âm rất nhỏ. Như không có việc gì từ túi sách bên trong móc ra một tấm thẻ ra vào. Hướng về tay cầm cái cửa phía trên đánh nhau với đi. Tích cửa. Mở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.